Chương 2279, Thái Âm phục sinh, Hồng Quân ma trướng. Đo nờ Ngọc Độc Tú không thể ánh mắt hoài nghi, Ngọc Thạch lao tổ ủy khuất khuất, lằng nhằng nói nhỏ phá mở thế giới bình phong, hướng về đại thế giới đi, thật là, ngươi không phải nói hỗn độn ma thần tàn hồn đã bị ma thần hấp thu sao, nơi nào có nhiều như vậy yêu thiêu thân trong ngày chỉ biết bắt nạt ta. Đang nói, đột nhiên Thái Âm tinh trên một đạo sáng chói thần hoa phóng lên trời, trắng bạc, trong sáng, không nói ra được thánh khiết, quặng cũ é, rung động lòng người. Đây là Ngọc Thạch lão tổ trong giây lát quay đầu lại, chỉ thấy Thái Âm tinh trên thánh khiết ánh sáng chỗ đi qua, bảy yêu hoan hô, thiên lang bái nguyệt, quần ma loạn vũ. Thái Âm ngươi rốt cục đã trở về, Ngọc Độc Tú viền mắt có chút đỏ lên, quá âm tuyệt đúng là Ngọc Độc Tú ở này phương thế giới khó quên nhất nữ nhân. Thánh khiết, lãnh nạo, diễm lệ vô song, đứng đầu thiên hạ. Thái Âm Ngọc Độc Tú còn như là mộng nghệ, từng bước một bước ra, giáng lâm ở Thái Âm tinh trên. Đạo trưởng thường tiến lên đón. Ngọc Độc Tú tựa hồ không nghe thấy giống như vậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia sáng trong trùng sáng. Thái Âm xuất thế, tiên thiên ánh sáng của thần gợn sóng, ánh sáng thần thánh bao phủ chỗ, cụ vì là thần linh quốc thổ, pháp tác uy nghiêm nơi. Mông lung ánh trăng chiếu rọi đại thế giới, lúc này vô số chúng sinh đều cũng có thể gặp, nguyệt quang bên trong một đạo thân ảnh mơ hồ đứng đầu thiên hạ, mùi hoa quế khí truyền khắp chư thiên vạn giới, lục đạo thập phương, âm dương hai giới. Tu sĩ được chỉ một mảnh hoa quế, có thể tu thành tạo hóa chính qua. Người phàm được này một mảnh hoa quế, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Yêu thú được này một mảnh hoa quế, sẽ thành trí cao Thái Âm thân thể, tu vi gia tốc trăm lần, ngàn lần. Hoa quế mưa che ngập bầu trời, rải xuống phàm trần, vô số chúng sinh dồn dập tranh cướp. Ma Ngọc Độc Tú, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cây nguyệt quế bên trong đạo kia đứng đầu người trong thiên hạ ảnh, mắt nhìn không chớp. Nay đạo thần quang Thái Âm chuyển thế trở về hạ giới, các vị ma thần lúc này dồn dập ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía tinh không. Nháy mắt hướng về tinh không chạy tới. Không đơn thuần là Thái Âm, hạ giới vô số tiên thiên thần linh, ngũ phương ngũ đế, thậm chí âm ti quỷ chủ, đều rối rít hướng về Thái Âm tinh mà tới. Bước vào Thái Âm tinh giả, chiếc Ngọc Độc Tú âm thanh lạnh lẽo, kinh sợ đại thế giới, vô số cường giả dồn dập dừng lại. Mạnh Như quỷ chủ lúc này cũng ở Thái Âm tinh ở ngoài dừng bước, không dám kích thích lúc này Ngọc Độc Tú, chỉ lo làm ra cái gì chuyện quá khích. Cực bắc nơi, Hàn Ly một đôi mắt nhìn vô tận tinh không. Nhìn Ngọc Độc Tú ngây ngốc đứng trên Thái Âm tinh chờ đợi Thái Âm xuất thế, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, chỉ có một trận thở dài vang vọng toàn bộ cực bắc. Ai đạo hữu làm sao vậy băng quái bước ta mở con chân, đi tới Hàn Ly trước người, trong mắt mang theo hiểu ra vẻ, nhà ta chủ thượng trong lòng là tối trọng yếu trước sau đều là Thái Âm, bất quá Thái Âm thành ở hỗn độn, bây giờ chuyển thế trở về, sợ là không hẳn như chủ thượng tâm ý a, lời này của ngươi là có ý gì? Hàn Ly sững sờ. Nhìn xuống Lý Hệ Nờ biết do ý, băng quái cười khổ một tiếng. Phụ thần, Hồng Quân lúc này trạng thái tựa hồ có gì đó không đúng, Á Âm Ti thái tử đi tới quỷ chủ bên người. Đâu chỉ là không đúng, đơn giản là ma chướng, vì là một người phụ nữ, đáng giá không thiệt thòi hắn vẫn chưa thiên vạn giới nhất chi độc tú, quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, có thể lý giải Âm Ti thái tử thở dài một hơi. Nhìn Âm Ti thái tử, quỷ chủ thấp giọng nói, ngươi phân phó, gọi các vị thần linh nắm chặt động tác, bây giờ Hồng Quân trạng thái như vậy, nên chúng ta thành tựu đại sự. Thái Âm chuyển thế trở về phải bao lâu, trùng thần không biết khi nào đi tới giữa trường. Lúc này tuy rằng thần quang kinh thiên động địa, nhưng bất quá là khúc nhạc dạo thôi, sợ không phải muốn thời gian mười mấy năm, quỷ chủ đẻ thấp cổ họng. Ha ha, cái này thật là chính là được rồi, nguyên bản ta còn lo lắng thời gian không đủ dùng, bây giờ xem ra ông trời cũng đang giúp đỡ chúng ta, trùng thần khỏe miệng mang theo vẻ đắc ý, cẩm lân dù sao cũng là tổ long chuyển thế, chúng ta có thể phải cẩn thận nhiều hơn, không nên chuyển cũng một cái hồng quân, nhưng đến một cái tổ long. Đến thời điểm phiền phức nhưng lớn rồi, chuyện cười mở lớn, quỷ chủ thấp giọng nói. Ta thực sự không nghĩ ra, Hồng Quân như vậy thiên tư cái thế, anh hùng nhân vật vô địch, đã sớm nên nhìn thấu hồng trần, phá mở hơi hợt cản trở, làm sao như cũ như vậy, trùng thần thật sự là không biết nên làm sao hình dung. Khả năng cùng Hồng Quân tâm thái, trải qua có quan hệ, quỷ chủ trầm ngâm một hồi, sau đó nhìn về phía Thái Âm tinh, Hồng Quân một đơ ý nhấp nô, nãm ở ơ vĩnh viễn nằm trong kế hoạch, chưa bao giờ chân chính yên ổn. Từ ban đầu cấp thấp nhất tiểu nhân vật, chính mình từng bước một chém giết, ở chư thiên cường giả khắp nơi vây trả tờ bên dưới, siêu thoát ra, lực áp quần hùng thiên hạ, nhiều lần bị nữ nhân người mưu hại, Thái Âm có thể là trong lòng hắn sau cùng kẽ hở, sau cùng tịnh thổ. Nói tới chỗ này, quỷ chủ một đôi mắt nhìn sắc mặt mừng như điên Ngọc Độc Tú, Hồng Quân thật sự rất tốt, chư thiên vạn giới người số một tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng, là dựa vào chính mình bản lĩnh một đao một thương đánh xuống, tuyệt không nửa điểm lượng nước. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng Hồng Quân có thể duy trì dưới mắt trạng thái, không nên bị sức mạnh lật lối, như là Hồng Quân thật sự hóa thành người vô tình, chỉ sợ là chư thiên vạn giới chúng sinh đều có kiếp số, hy vọng Hồng Quân có thể cùng Thái Âm gương vỡ lại lành, có lẽ có Thái Âm có thể kiềm chế lại Hồng Quân trong lòng một đường lo lắng. Thật sự không thể tin được, quấy nhiễu thiên địa đại loạn, thần đạo thức tỉnh, tiên đạo tan vỡ, các vị trên cường giả bị giam cầm, Hồng Quân lại chỉ là vì một người phụ nữ trùng thần không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt lộ ra một vẻ hối ức, cay đắng, ưa gao. Đáng tiếc không có ai so với ta càng rõ ràng lục đạo luân hồi, Hồng Quân chưa chắc sẽ như ý a quỷ chủ trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt ánh sáng màu xanh lục lưu chuyển, Thái Âm a Thái Âm, hy vọng ngươi có thể vượt qua luân hồi hạn định đi. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, thời gian 15 năm chớp mắt liền qua, 15 năm đối với tu sĩ tới nói, trong nha y mà tờ, có thể là đối với Ngọc Độc Tú tới nói, nhưng là ngàn nở trăm va nở năm giống như dài lâu. Hạ giới thần đạo sát phạt long trời lơ đất, chúng sinh đoán khí phóng lên trời, Ngọc Độc Tú không quản chỉ là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó nhìn Thái Âm. Thần đạo lực lượng hay là không đủ mạnh, còn chưa đủ cường a Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, đột nhiên ra tay, lần hai xuyên thủng hư không, phá mở thời không xung giải, không ngừng có tiên thiên thần linh bị giải cứu ra. Hồng Quân điên rồi trùng thần nhìn một vị kia vì tiên thiên thần linh, có chút bất đắc dĩ nói: "Không có chuyện gì, sống lại thần linh càng nhiều, trái lại càng tốt, tòa yêu tháp bên kia như thế nào?" Quỷ chủ nhìn trùng thần. Chỉ đợi đại sự thành tựu, cho Ngọc Độc Tú một niềm vui bất ngờ. Trùng thần nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra một vẻ do dự. Quanh theo thần đạo trở nên mạnh mẽ, càng nhiều hơn thần đạo sức mạnh ra chỉ ở Thái Âm trên người, Thái Âm khí thế liên tiếp cất cao. Hồng Quân, ngươi mẹ hắn điên rồi, vì là một người phụ nữ đáng giá không này đại thế giới đều loạn thành hỗn loạn. Ngọc Thạch lao tổ vô cùng lo lắng đi tới Ngọc Độc Tú trước người, phẫn nộ không cạnh tranh ai bất hạnh, gầm thét lên nói: "Mặc kệ ngươi làm cái gì, lao tổ ta đều sẽ ủng hộ ngươi, nhưng ngươi phục sinh tiên thiên thần linh tuyệt đối không được, tuyệt đối không được." Ngươi nghe rõ ràng chưa? Đi rồi, Ngọc Độc Tú một trưởng đem Ngọc Thạch lao tổ cho đẩy ra, sau đó trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng: "Ta chỉ muốn Thái Âm, ta chỉ muốn Thái Âm phục sinh tiên thiên thần linh nhiều hơn nữa. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Ngươi người điên, ngươi người điên, chính ngươi chơi đi, lão tử không chơi với ngươi, lão tử không chơi với ngươi." Nói xong, phía sau Ngọc Thạch lão tổ đột nhiên phá mở thế giới bình phong, xông vào trong hỗn độn. Ai quỷ chủ thở dài: "Hồng Quân, ngươi đến cùng có thu hay không?" Tay Ngọc Thạch lão tổ chạy một hồi, lại phá mở thế giới bình phong chạy vào. Ngọc Độc Tú cũng không thèm nhìn tới Ngọc Thạch lão tổ, thu tay lại, thu tay lại, cái gì ta biết, này cũng không trách ngươi được. Là trải nghiệm của ngươi tạo thành của ngươi chi kiến chứng, nhìn không phá được bản chất, không trách ngươi Thái Âm là ngươi sau cùng tịnh thổ lôi thôi lằng nhằng đi mau mở. Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay nhắn nhủi vảy lấp lóe, nháy mắt giữ lại Ngọc Thạch lão tổ tỷ bà, đem phong ấn lại, đột nhiên bước vào trong hỗn độn. Có muốn hay không cứu thiện ác cường giả sương sờ? Ngọc Thạch địch ta khó phân rõ, phong ấn ở trong hỗn độn rất tốt. Quỷ chủ không nhanh không chậm nói. Câu này lời mới vừa dứt, chỉ thấy không trung thần quang nổ ra. Ánh trăng trong sáng nháy mắt vẩy khắp đại thế giới mỗi một góc, một bộ lụa trắng, người mặc hắc áo dài trắng nữ tử hiện ra ở trong hư không, dáng người hoàn mỹ, không tì vết chút nào, tuyệt đối là chư thiên đệ nhất thần nữ. Sống sống Ngọc Độc Tú mừng như điên, lệ nóng doanh tròng.